Phúc Đức Thiên Quan, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy đến phiên Hoàng Thiên, phủ quân nhìn Hoàng Thiên nhỏ như vậy, thân hình, liền đem huyền từ tinh toa cũng thay đổi nhỏ, đồng thời nói, nếu là bọn họ đều là ngươi như thế lớn, vốn phủ quân liền có thể trực tiếp đóng gói đưa đi, chỗ nào còn muốn ta hao phí thần lực, vừa đi vừa về dùng tinh toa phá giới yêu. Hoàng Thiên nghe ngụy phủ quân nhả rãnh, cũng không biết là nên cái gì tâm tình. Lúc đầu nghĩ dựng một câu, kết quả biêu một tiếng, tinh toa thúc đẩy, còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền có chút tam hồn xuất khiếu, bảy phách ly thể rồi. Đây là Hoàng Thiên chưa từng có thể nghiệm qua tốc độ, cùng không có thể nghiệm qua cao độ. Tiểu mẫu nghiêu cưỡi tên lửa, quả thực nghiêu bức thượng thiên rồi. Cũng may tinh toa huyền từ chi lực, chăm chú bảo vệ Hoàng Thiên, không phải tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ muốn bốc cháy. À, bốc cháy rồi. Hoàng Thiên tại tốc độ cực cao bên trong, vẫn còn có không suy nghĩ lung tung. Sau đó chỉ nghe thấy, phốc, một tiếng, tựa hồ xuyên thấu cái gì màng. Sau đó Hoàng Thiên liền bị bắn ra tới, giống như một quả lưu tinh, hướng về đại địa, nhưng bên ngoài cơ thể có một tầng linh quang bảo vệ, không có đến như quẳng thành bảy cánh tám cánh. Theo một tiếng vang thật lớn, Hoàng Thiên xuống mồ, chỗ này linh cảnh bên trong pháp tắc vặn vẹo quái dị. Trong đất chứa dơ bẩn khí tức vậy nghiêm bên trong vượt chỉ tiêu. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy choáng đầu buồn nôn, phảng phất đi tới cái gì hashtag khoa học kỹ thuật gia công xưởng ô nhiễm tuyệt địa đồng dạng. Đồng thời, các loại sa đọa ma niệm, oán niệm, ngay cả tự thân thần quang đều có chút không thể chống cự. Sơ sơ tỉnh táo lại, Hoàng Thiên lúc này mới phát giác, nơi này pháp tắc xác thực rất dễ dàng lĩnh hội, mắt thường liền có thể trông thấy, rất nhiều pháp tắc xen lẫn. Nhưng đều là vặn vẹo, đứt gãy cùng không trọn vẹn. Thấy nhiều rồi liền có chút đầu váng mắt hoa, liên tiếp bản thân thần tính, đều tựa hồ ẩn ẩn có chỗ đồng hóa. Mà là Hoàng Thiên khi tiến vào cái này linh cảnh một khắc kia trở đi, liền nghe được vô cùng vô tận oán nguyền rủa. Là cái này đại thiên thế giới tại đổ sụp hủy diệt thời điểm, hủy diệt chúng sinh tập thể ý thức, cũng chính là thế giới ý chí phát ra tới thanh âm tuyệt vọng. Ngay từ đầu là xin giúp đỡ. Hy vọng có một chúa cứu thế, nhưng đằng sau thế giới hoàn toàn bắt đầu đổ sụp, lại biến thành nguyền rủa. Loại này nguyền rủa đối thần linh tới nói cũng không hữu hảo, đặc biệt là Hoàng Thiên loại này địa thần, đi là tự nhiên quyền hành lộ tuyến. Hoàng Thiên thậm chí có thể cảm nhận được chỗ này linh cảnh, tại trộm lấy bản thân địa khí, dự định bổ khuyết thâm hụt, càng muốn hơn gì. Ết chết bản thân, từ đó khởi tử hoàn sinh, tỉnh lại sinh cơ. Quả thực chính là thiên nhiên ma vực, khó trách thi thần giáo trưởng lão hắc sát thần Uông Thế Hổ tiến vào nơi này về sau, vẫn muốn lần nữa tiến vào. Hoàng Thiên vốn còn nghĩ bầy nát, nhưng xem ra là không được, không có khả năng ngồi chờ chết. Sau đó hồ lô kia pháp khí lấy ra, bắt đầu hấp thu phương thế giới này hết thảy nguyên khí. Pháp khí này có thể tách ra ác khí cùng coi như thanh linh khí, cất giữ trong hồ lô trong bụng. Bây giờ Hoàng Thiên chỉ lấy tập ác khí. Đem thanh linh chi khí phun ra. Đồng thời đem địa linh bàn, ngay tại chỗ bố trí, cô lập ra một vùng không gian, khiến cho mảnh này thanh linh chi khí, có thể tồn tại ở bên trong vùng không gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế rất nhanh liền dọn dẹp ra một khối tương đối có thể nhẹ nhõm chỗ đặt chân rồi. Nhưng liền xem như là trải qua hồ lô tịnh hóa qua một lần nguyên khí, y nguyên mang theo một cỗ khiến Hoàng Thiên sinh chán ghét khí tức. Chỗ này linh cảnh nguyên khí, không chỉ có càng nhẹ mỏng hơn, mà lại thiếu sức sống, để lộ ra tuyệt vọng mặt trái khí tức. Hoàng Thiên phân tích một chút làm chính mình sinh chán ghét nguyên nhân. Lúc này lại tuần nhìn cảnh vật chung quanh, ngay cả chỉ trùng cũng không có, càng không có cỏ cây, chỉ có tảng đá, ô uế bùn đất. Hơi xa một chút địa phương, còn mang theo mông lung sương mù xám. Cỗ này sương mù xám mang theo ăn mòn cùng ô nhiễm lực lượng. Đem hết thảy lây nhiễm mục nát, tựa hồ là thiên địa vỡ vụn đổ sụp thời điểm sinh ra thiên nhân ngũ suy ác khí. Mà sương mù xám chỗ sâu, thì mang theo một cỗ ác ý rình mò. Quả nhiên đủ âm phủ, là quỷ vực bao vây lấy hiện thực. Hoàng Thiên không có gấp làm động tác khác, chỉ gọi hồ lô đang phun ra nuốt vào xong trên mặt đất nguyên khí về sau, tiếp tục nuốt thổ phía dưới mặt đất địa khí. Bản thân đã từng tìm hiểu, đại địa sạch sẽ, chi đạo. Cũng bởi vậy thu hoạch một đạo tương quan đại địa thần tính. bây giờ vừa vặn thô thiển tịnh hóa một lần địa linh bàn vị trí phiến đại địa này, gọi mình có thể hơi tốt hơn lĩnh hội nơi đây, tại vỡ vụn đổ sụp trước đại địa pháp tắc, mà không phải loại này vặn vẹo, vỡ vụn, không trọn vẹn, tràn ngập khí tức tử vong pháp tắc. Nhưng lập tức liền phát giác, bản thân thần tính, tại linh cảnh trung đô bị phóng đại, cùng xung quanh thiên địa có cộng minh. Mặc dù là đại thiên thế giới mảnh vỡ, nhưng vỡ vụn về sau bản nguyên mỏng manh, chỉ tương đương với tiểu thiên thế giới bản nguyên, tương đương với rớt xuống hai cái đẳng cấp. Dù nhiên nhiên ta tại lớn cửu châu chỉ là mao thần, nhưng nếu như đến tiểu thiên thế giới, cao thấp xem như cái đại thần rồi. Hoàng thiên thậm chí ẩn ẩn còn có chút tự hào, thậm chí chỗ này bí cảnh, bởi vì vỡ vụn trình độ quá lớn, bản nguyên liền một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới đều có chỗ không bằng. Chỗ này bí cảnh mặc dù cùng lớn cửu châu giao hòa một bộ phận, nhưng dù sao không có hoàn toàn dung nhập, mà lại mặt trái khí tức quá nặng, coi như dung nhập cửu châu, cũng là một mảnh ô nhiễm đầu nguồn. Ta muốn làm, chính là tịnh hóa địa khí, sau đó trải vuốt đại địa pháp tắc, dựa theo ta lĩnh hội cửu châu đại địa thần tính làm tham khảo, như thế đại địa pháp tắc liền cùng cửu châu cùng liên tiếp. Đại địa pháp tắc cùng cửu châu pháp tắc đồng hóa về sau, liền có thể vững chắc không gian. Bốn chiều tám hệ cũng càng thêm vững chắc, như thế đối kháng bị quỷ vực thôn phệ, đạt tới âm dương hòa hợp. Hoàng thiên chủ tính toán, như thế nào bắt đầu? Đến như dẫn dắt linh cảnh rơi xuống đất, kia không khỏi bản thân nhọc lòng lao lực, cũng không muốn đi tìm đồng bạn, vẫn là chờ lấy bọn hắn tìm đến mình đi. Chờ lấy đại địa pháp tắc chữa trị một bộ phận, ngược lại là trước tiên có thể nhìn xem sâu trong lòng đất có cái gì bảo bối. Cái này tàn tạ lớn tiểu thiên thế giới. Có thể hay không hồi quang phản chiếu, thai nghén cái tiên thiên linh bảo cái gì? Bởi vì dù sao toàn bộ thế giới đều tan vỡ, cái này mảnh vỡ còn như thế quật cường, đến cửu châu, cũng không có bị thôn phệ tiêu diệt, như thế suy đoán, tất nhiên có một hắn có khả năng duy trì hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là thi thần giáo trưởng lão hắc sát thần Uông Thế Hổ mong muốn thu hoạch bảo vật. Thậm chí có thể trợ hắn một lần hành động đột phá ma đan, thành tựu phi thiên giả xoa. Mà lại Hoàng Thiên trước đó nhìn trên sách nói, một cái thế giới có hai lần sinh ra tiên thiên linh bảo cơ hội, một lần là ở thế giới sáng sinh ban đầu. Một là thế giới phá diệt thời điểm, mặc dù rất có thể, duy trì chỗ này bí cảnh tiên thiên linh bảo đến lớn cửu châu, muốn rơi hai cái cấp độ. Nếu như là một cái tiên thiên linh bảo, liền sẽ trước rơi xuống cảnh giới đến tiên thiên pháp bảo. Lại rớt xuống tiên thiên pháp khí mới thôi. Mà tiên thiên pháp khí tại lớn cửu châu cũng không tính đặc biệt chân quý, ngẫu nhiên trên thị trường vẫn có lưu thông. Tiên thiên pháp khí có thể trấn áp khí vận, còn có nhất định trưởng thành đặc tính, là có cơ hội trưởng thành đến tiên thiên pháp bảo, thậm chí cả tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng cần thiên địa bản nguyên cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tiên thiên pháp khí bên trong còn ẩn chứa tiên thiên đại đạo pháp tắc, bởi vậy diễn hóa pháp cấm. Nói cách khác, dù là bên trong chỉ có một tiên thiên phù văn, cũng là có lợi cho thần linh lĩnh hội tiên thiên đại đạo. Chưa nói chi là còn có bí pháp, có thể đem tiên thiên pháp bảo dùng để ký thác nguyên thần thứ hai. Lại hoặc là nhờ vào đó tẩy luyện bước chân, hóa thành tiên thiên thần linh, tiên thiên sinh linh. Hoàng thiên thích nhất dưới đất tầm bảo, nhưng đến nơi này nơi bí cảnh nghĩ, nhất thời cũng không cần gấp gáp. Nơi này đại địa giống như là một tòa tràn ngập phân và nước tiểu hố rác, còn phải trước dọn dẹp ra một khối sạch sẽ địa phương náu thân mới được. Rất nhanh hồ lô hút đầy một hồ lô ác túy chi khí, địa linh dưới bản vị trí đại địa, cũng kém không nhiều tính toán rõ ràng lý sạch sẽ. Hoàng thiên ánh mắt xuyên thấu qua đại địa, chỉ thấy trong đó bạch cốt thi hài rất nhiều, mà lại mang theo cực nặng oán khí. Cách chương.